Chương 5. 0479 cuồng hóa. Tức cũng đã đánh thắng phía trên chiến đấu, những bọn tiểu bối này cũng không nên cứ như vậy tùy tiện xuống biển theo tới. Đi, đi mau tộc trưởng, nơi này bốn phía đều dựng lên phòng ngự bích. Đây là cái gì a? Đây là trước mắt thành thục kỳ thánh thú, bày ra thánh thú giam cầm giới vực. Long hồi nhịn không được toàn thân run lập cập, đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn trừng mắt Long Thiên, tổ mẫu, cái này ngủ say tại tế biển sâu vực sâu biển lớn đấy thành thục kỳ thánh thú, có phải là hay không ngươi sợ tỉnh lại đến loại thời điểm này, Long Thiên làm sao lại thừa nhận? Nàng lại thế nào dám đi thừa nhận loại chuyện này? Cho dù là nàng triệu hoán đi ra, nàng cũng không dám đi nhận, huống chi trong nội tâm nàng căn bản không chắc. Nàng phía trước là nghĩ triệu hồi ra cường đại biển ma thú, tốt nhất có thế một lần uy hiếp tiểu mặt than giao ra giao châu. Nhưng bây giờ sự tình rất rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, cho dù là nàng, QNZ có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Đừng nói nhảm, đi mau. Long Thiên cháy bỏng hướng về phía Long Hồi nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn lại, nhưng thấy cái kia nửa hình người thánh thú, đã từ băng tinh trong vực sâu bỏ lên đi ra. Đúng, nửa hình người. Cái này thánh thú nửa đoạn dưới, cự hình đuôi rắn từng vòng chiếm cứ. Long Thiên suy đoán, nếu như thân hình hắn mở rộng ra, đại khái có thế có hơn 100 mét. Rất hiển nhiên Long Thiên đánh giá thấp cái này thánh thú đuôi rắn cường độ. Hắn trong lúc đó triển khai đầu kia co lại đuôi rắn, chỉ là triển khai một nửa, liền nghiền ép thức tập kích mười mấy tên Long Thị thanh niên. Vòng xuyên Long Thị những cái kia vừa mới xuống biển không bao lâu, còn không có từ nước biển nóng lên biến dị tình huống bên trong lấy lại tinh thần bọn. Nháy mắt liền bị đầu kia cự hình đuôi rắn đấu đánh ra ngoài, ầm ầm rơi vào đáy biển uyên. Bọn họ thậm chí liền buồn bã hô một tiếng cơ hội đều không có, gân cốt liền cùng nhau bị vỡ nát thành tàn bã, trung phó hoàng tuyển lộ. Long Thiên, mau trốn, nhanh! Long Thiên cuồng loạn tiếng kêu còn chưa hô xong, liền gặp cái kia hình người thánh thú nguy hiểm mở mắt. Ánh mắt của hắn gần như lưu ly trong suốt nhan sắc, bên trong lóe ra khát máu nguy hiểm hào quang. Tiểu Mục ngoan ngoãn làm chim cút nhỏ, tránh trong ngực Mạc Liên, vụng trộm cầm mắt thấy hướng cái kia nổi điên hình người thánh thú. Đào Hoa Tiên Tôn vội vàng thấp giọng nói với Tiểu Mục, chờ một lúc vô luận xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ đừng trốn tiến tinh vực. Che tốt đừng mở. Tiểu Mục đồng tử mắt có chút co rụt lại. Nàng lập tức liền hiểu được Đào Hoa Tiên Tôn ý tứ. Ý tứ này chính là, ở đây chỉ thành thục kỳ thánh thú trước mặt, bất kỳ cái gì không gian đều là vô hiệu. Chạy đến tinh vực, chỉ biết ra tốc chính mình diệt vong. Bởi vì hắn không nhìn không gian, đi theo vào hậu quả, chỉ sợ mười phần đáng sợ. Chiếu cái này thánh thú thị sát vô tình bộ dáng, chỉ sợ trong tinh vực sở có sinh vật, đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Bao quát Kiều Mục cái này tinh vực chi chủ Kiều Mục nghĩ đến chỗ này, nhịn không được run lập cập, sau đó vội vàng dương mắt nhìn về phía Đào Hoa Tiên Tôn, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn. Lời nói này được mười phần chém đinh chặt sát. Chạy trốn hẳn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chạy xa xa, không đi cùng hắn đối kháng chính diện bên trên. Để hắn hung ác, để hắn độc, để hắn trang bức, để hắn phi, bọn họ không cùng hắn chơi. Tranh thủ thời gian chạy trốn mới là chính đạo. Đào Hoa Tiên Tôn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa sáng lấp lánh đôi mắt, nếu không phải giờ phút này tình thế nguy cấp, hắn thật không chịu nổi muốn cười. Con hàng này như thế nào đem nhận sợ chạy trốn, đều nói đến như vậy thiên kinh địa nghĩa. Chạy trốn chỉ sợ là không còn kịp rồi. Cái này thánh thú xem tình hình là cuồng hóa. Một khi chờ hắn giải quyết những cái kia nhỏ bò sát đồng dạng Long Thị tộc nhân, tiếp xuống.